Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 504, chào nhận phong bạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 504, chào nhận phong bạo tia sáng màu vàng trên không trung chập chờn lấp lóe, lấy một đầu cực kỳ quỷ dị bất quy tắc lộ tuyến trong nháy mắt xẹt qua đúng là ở cực kỳ nguy cấp phía dưới từ cái kia đầy trời nhận mang bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đến Behemoth cự thú tộc thuyền thủ trước mặt. Toàn thân lông tơ run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Behemoth cự thú tộc thuyền thủ chân phải trùng điệp đạp đất nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh. Huyết quang bắn ra, lấy thân thể của nó làm trung tâm, đúng là nhảy lên thăng 10 mét bao trùm chung quanh mảng lớn phạm vi. Chiến tranh tiễn đạp không chỉ là hoàng kim mãnh mã tộc năng lực, bỉ mông tộc cũng có, nhất là tại khát máu trạng thái dưới chiến tranh tiễn đạp chính là hộ thể kỹ năng mạnh nhất. Huyết quang đánh thẳng tới kim tuyến lại tại gần như không thể tưởng tượng nổi tình huống dưới phát sinh chuyển hướng, cơ hồ là tại huyết quang xâm lấn tới thân thể của mình trước trong nháy mắt thế mà ngoặt một cái, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Behemoth cự thú tộc thuyền thủ song chảo đi theo cầm ra từng đạo huyết sắc nhận mang ở sau lưng truy tập mà tới. Thế nhưng là kim tuyến kia lại là trong nháy mắt một cái 90 độ hướng lên uốn cong, lấy cơ hồ hoàn toàn không thể nào tư thái một lần nữa xông vào không trung. Cái này, Trình Tử Tranh đều nhìn ngây người, chính là bởi vì nàng là kim bằng biến người sở hữu, mới hiểu thêm vừa mới dạng này phi hành có bao nhiêu khó, nàng tự hỏi chính mình là tuyệt đối làm không được, bằng không mà nói, tại phản tác dụng lực tác dụng dưới, xương cốt chỉ sợ đều muốn bẻ gãy. Cái này hoàn toàn là không có khả năng đạt tới phi hành tư thái A, tựa hồ quán tính loại vật này trên người Đường Tam căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì giống như. Làm sao có thể, ý nghĩ như vậy cơ hồ là đồng dạng xuất hiện tại tuyệt đại đa số phi hành chủng tộc trong lòng. Cái này hoàn toàn vi phạm thường thức phương thức phi hành, khiến cho bọn chúng từng cái trợn mắt hốc mồm. Đối với bọn chúng tới nói đúng là không có khả năng, nhưng ở Đường Tam nơi này cũng không có cái gì không thể nào. Đầu tiên, hắn tại sư hồ kim cương hộ thể tình huống dưới, luận lực phòng ngự tuyệt đối phải vượt xa phổ thông phi hành chủng tộc, cường độ thân thể càng là như vậy. Mà càng quan trọng hơn thì là đối với mình khí tức vận dụng, chuyển hướng thời điểm, là lợi dụng sư hồ kim cương phun ra đối phương hướng tiến hành quấy nhiễu cùng hai lần gia tốc, từ đó để cho mình có thể bay ra loại này gần như không thể tưởng tượng nổi quỹ tích. Hắn cái này dùng không phải đơn nhất huyết mạch năng lực A quảng cáo. Cho nên, từ trên thị giác đến xem, kim tuyến bỗng nhiên hướng lên uốn cong, tránh đi huyết nhận truy kích, sau một khắc liền đã hướng về sau xoay chuyển, vạch ra một đường vòng cung, thân thể Đường Tam trên không trung một lần nữa xoay nhanh tới, bỗng nhiên lao xuống, chỉ là thời gian nháy mắt liền đã lần nữa đến cái kia Behemoth cự thú tộc thuyền thủ trước mặt. Nhẹ nhàng một chưởng, thẳng đến nó cái trán ấn tới. Oanh, chiến tranh tiễn đạp cơ hồ là không chút do dự lại lần nữa dùng ra. Vỗ chúng lồng ngực đều có thể chết cái thời quang ngạc, hoàng kim mãnh mã nhận thua, vỗ chúng đầu còn chịu nổi sao? Cho nên, Behemoth cự thú tộc thuyền thủ cũng không dám cược A, chỉ có thể là lần nữa bộc phát huyết mạch chi lực toàn phương vị phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nhẹ nhàng một trường bạch quang phun trào, sư hồ kim cương lực bài xích bắn ra thôi động Đường Tam thân thể cải biến phương hướng, lần nữa xéo xuống bay ra ngoài. Đồng dạng kịch bản xuất hiện lần nữa. Tại người xem trong tầm mắt nhìn thấy chính là đạo kia cấp tốc kim tuyến không ngừng trên không trung xuyên thẳng qua, tựa như là tại xe chỉ luồn kim đồng dạng, không ngừng vừa đi vừa về bay vụt, không ngừng hướng Behemoth cự thú thuyền thủ khởi xướng trùng kích. Bức bách Behemoth cự thú tộc thuyền thủ không thể không đoạn thi triển chiến tranh tiễn đạp toàn diện phòng ngự. Mà công kích của hắn luôn có thể bị đối phương nương tựa theo kinh người phi hành kỹ xảo linh xảo tránh đi. Đối với Behemoth cự thú tộc thuyền thủ không để cho Đường Tam cận thân điểm này, tất cả người xem đều là rất lý giải. Dù sao vị này ngay cả hoàng kim mãnh mã đều phá phòng qua A, có lần trước đối phó thời quang ngạc một trận chiến, đối với trận đầu Đường Tam mặt đối với hoàng kim mãnh mã tộc kết quả trận đấu đã không còn nghi ngờ. Tất cả người xem cũng thống nhất cho là, Đường Tam tại trên công kích đúng là có đại sát khí. Một khi bị cận thân trúng mục tiêu, vậy sẽ phải chịu không nổi. Lúc này, siêu cường năng lực phi hành càng là sáng mù tất cả mọi người con mắt, dạng này năng lực phi hành còn có cái kia ẩn tàng cận thân công kích. Cho người ta một loại cơ hồ vô giải cảm giác, như thế nào mới có thể tại dưới loại trạng thái này đem nó đánh bại A, Behemoth cự thú tộc thuyền thủ thực lực tuy mạnh, nhưng lúc này lại bị mỗi lần kia trùng kích làm có chút mệt mỏi cảm giác. Càng là hữu lực không sử dụng ra được, đối phương căn bản cũng không cùng nó cứng đối cứng A, cao tốc phi hành, không ngừng trùng kích, không ngừng dẫn dụ nó thi triển phạm vi chiến tranh tiễn đạp. Sau đó lại cấp tốc bay đi, tiếp theo một cái chớp mắt lại trở lại nữa. Tất cả nắm bắt thời cơ, phi hành khống chế, đơn giản có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Nhìn khán giả hoa mắt thần mê. Phía trước vô luận là cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, thực lực Đường Tam hiện ra đều đã rất để khán giả giật mình. Có thể thẳng đến trận này mọi người mới chính thức minh bạch nguyên lai trước đó hắn căn bản cũng không có toàn lực ứng phó a, người ta còn có cái này siêu cường năng lực phi hành đâu. Chỗ khách quý ngồi Mao Văn Võ nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua cha của mình, chỉ gặp lão cha chính hết sức chăm chú nhìn xem trận đấu này, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dù sao, ai cũng không muốn bị đánh không phải sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tam liên tục mấy chục lần trùng kích đã để Behemoth cự thú tộc thuyền thủ khí huyết bắt đầu hạ xuống. Khát máu trạng thái cố nhiên siêu cường, nhưng cũng tương đương với kích phát tiềm năng, một khi qua sức lực huyết mạch chi lực cũng sẽ cấp tốc suy yếu. Chỉ bất quá đối với dưới tình huống bình thường Behemoth cự thú tộc tới nói, cơ bản tại khát máu trạng thái dưới đều có thể cấp tốc giải quyết đối thủ, chỗ thiếu hụt này cũng liền không coi vào đâu. Nhưng hôm nay đối mặt Đường Tam, nó lại là bị thiệt lớn. Cứ việc nó biết rất rõ ràng đối phương dạng này là đang tiêu hao chính mình, nhưng nó cũng không có cách, dù sao cũng không thể để Đường Tam cận thân a, không biết chúng vào một trường kia là tư vị gì nhi, nó tuyệt không muốn nếm thử. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng gầm thét. Behemoth cự thú tộc tuyển thủ trong mắt bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, thân thể của nó cũng rốt cục không bị khống chế kịch liệt bành trướng. Hai lần khát máu, không trung Đường Tam trong lòng sợ hãi cả kinh, đối phương khí huyết rõ ràng đã bị tiêu hao rất nhiều, đây cũng là mục đích của hắn chỗ, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà còn có thể hai lần thi triển khát máu. Mà lại lần này tăng phúc cũng rõ ràng lớn hơn, Behemoth cự thú tộc thuyền thủ thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bành trướng vượt qua cao 12 mét, kinh khủng cơ bắp chống ra quần áo, bại lộ trong không khí. Khát máu quang mang làm nó toàn thân đều bắn ra lấy cực kỳ hung hãn khí tức, đôi bàn tay bên trên lợi trào càng là trực tiếp tăng trưởng đến dài 6 thước. Quảng cáo, tiếp theo một cái chớp mắt nó thân thể cao lớn kia vậy mà xoay tròn cấp tốc đứng lên, cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt bộc phát. Màu đỏ như máu gợn sóng dập dờn, vô số nhận mang lấy thân thể của nó làm trung tâm điên cuồng bộc phát quét sạch nhận mang bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài căng phồng lên tới. Đường kính 200 mét toàn bộ đài tranh tài trong chốc lát vậy mà đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, bị cái kia màu đỏ như máu móng vuốt nhọn hoắt nơi bao bọc. Chào nhận phong bảo, đây chính là liệt thiên đại yêu hoàng hủy thiên diệt địa cường đại năng lực. Vị này hiển nhiên là đích truyền A, trong chớp nhoáng này bộc phát khiến cho cơ hồ tất cả thính phòng khán giả đều đứng lên, đây cũng là tranh tài bắt đầu đến nay xuất ra hiện qua rung động nhất một màn. Bao trùm toàn bộ đài tranh tài, độ cao cũng đầy đủ vượt qua 200 mét khủng bố chào nhận phong bạo, đem Behemoth cự thú bộ tộc khủng bố lực công kích hoàn toàn hiện ra. Liền xem như long tộc tại trong phạm vi này, thân thể cũng muốn phá thành mảnh nhỏ. Behemoth cự thú tộc có thể tiến hành hai lần khát máu, vậy cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, chỉ có thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa tốt nhất thiên phú, mới có thể hoàn thành cái này hai lần khát máu. Hai lần khát máu cũng được xưng chi là khát máu cuồng hóa. Là tại cần toàn diện bộc phát, điên cuồng bộc phát thời điểm mới có thể thi triển ra. Thi triển một lần, muốn suy yếu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới, đối với Behemoth cự thú tộc đều là liều mạng năng lực. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.